Chương 32, mới có ý tứ. Liệt diễm môi đỏ A xinh đẹp nữ sát thủ hiển nhiên là không hứng thú đi cùng nạ rủ tổ uống một chén, hoặc là tại giết nạ rủ tổ, hoàn thành nhiệm vụ đằng sau, nàng sẽ có hứng thú kia đi quán ba tiêu khiển một cái, nhưng là tuyệt đối không phải là hiện tại. Một cái đỉnh tiêm sát thủ, cờ ơn nở đồng thời có liều lĩnh đem mục tiêu đưa vào chỗ chết điên cuồng cùng bất kỳ thời khắc nào cũng không thể sinh ra biến hóa tỉnh táo, Rin tuyệt đối là loại cấp bậc kia cao thủ. Mặc dù trước mặt cái này xinh đẹp nữ nhân xa xa không đến được Gin cấp bậc kia, bất quá so sánh với vô cả tới nói, ngoại trừ tại lực lượng điểm này trời sinh thế yếu không có cách nào bên ngoài, phương diện khác có thể nói cũng sẽ không bại bởi vô cả. Dao găm trong tay một kích không trúng, nữ sát thủ cổ tay chuyển một cái, nghiêng đi kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì lưỡi kiếm, tiếp tục đâm hướng nạ dù tổ trái tim. Nạ dù tổ đồng dạng cổ tay chuyển một cái. Kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì lươi kiếm hướng về nữ sát thủ dao găm quân đội nào đi qua, cổ nạn thế giới mặc dù là khoa học văn minh thế giới, nhưng là QNZ không có văn minh đến có thể cùng thế giới hồ cả đối kháng tình trạng, liền xem như thế giới này cường lực nhất vũ khí hạt nhân, đối mặt phi lôi thần kết giới cũng giống vậy hoàn toàn không có ý nghĩa, mặc dù dao găm quân đội là thời đại này vũ khí lạnh chi vương, nhưng là cùng thần khí kiếm cỡ xạ nạt no. Dù gì so ra liền nạ rủ tổ kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì một kiếm tùy tiện đem nữ sát thủ trong tay trắng bệch dao găm quân đội chặt đứt, mặc dù là đẳng cấp cao thép hợp kim, nhưng là cũng giống vậy ngăn không được kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì một gọn. Cắt đứt nữ sát thủ trong tay dao găm quân đội thời điểm, nạ rủ tổ cổ tay khẽ đảo, kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì lưỡi kiếm nhanh chóng hướng về nữ sát thủ cổ gọt đi. Nạ rủ tổ tốc độ xuất thủ rất nhanh, vượt ra khỏi nữ sát thủ đoán trước. Đã không có thời gian để nàng kinh ngạc vì cái gì mình sợ nẹn xuẩn thế mà lại không chịu được như thế, dù sao nàng biết mình thân thể không có khả năng so dao găm quân đội càng thêm rắn chắc, lập tức vứt bỏ trong tay chỉ còn một nửa dao găm quân đội, thân thể té ngửa về phía sau, một cái hoàn mỹ xuống đại eo, kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì thân kiếm rán nàng hoàn mỹ sự nghiệp tuyến tìm tới. Nạ dù tôi nhìn thấy cái này nữ sát thủ ưu tú tính dẻo dai, đầu không khỏi co lại. Dưới loại tình huống này cũng muốn chút có không có. Nữ nhân này thân thể thật mềm, không biết trên giường thế nào nạ rủ tổ lần không chú ý này thời điểm. Nữ sát thủ hai cánh tay chống đất, miễn cho mình trực tiếp ngã nhào trên đất, đồng thời chân phải nâng lên. Trong truyền thuyết đoạn tử tuyệt tôn chân trực tiếp đá hướng nạ rủ tổ hai chân ở giữa. Nạ rủ tổ lúc đầu nghĩ đưa tay đi cản, nhưng là đột nhiên phát hiện cái gì. Sắc mặt hơi đổi, trên đùi cơ bắp lực lượng bộc phát, cả người trong nháy mắt phát lực. Hướng về sau nhảy cách xa hơn 1 mét. Người nữ nhân này cu nở dê điên rồi, liều âm thối còn không tính, thế mà còn tại đế giày khảm miếng sắt. Nếu là huynh đệ của ta hỏng làm sao bây giờ? Hừ, nữ sát thủ hừ lạnh một tiếng, nguyên bản tỉnh táo sắc mặt có thể nhìn ra được khó coi. Đế giày miếng sắt là nàng ám chiêu một trong, đồng dạng làm hút sạch xử lý, mà lại rèn luyện được phi thường sắc bén. Bởi vậy nàng dựa vào này âm đến không ít người, không nghĩ tới hôm nay tại nạ rủ tổ nơi này thất bại. Tránh qua, tránh né đối phương ám chiêu, nạ rủ tô lại bắt đầu miệng ba hoa lên, nói, mị nữ, ngươi vẫn chưa trả lời ta vừa rồi vấn đề đâu, có hứng thú hay không theo giúp ta đi uống một chén? Không hứng thú. Vậy ta cùng ngươi đi uống một chén đi. Nữ sát thủ có trong nháy mắt im lặng, sau đó nói, phải chết người từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy trong đầu nghĩ ra được. Nữ sát thủ thật bó tay rồi, cũng lời lại cùng nạ rủ tô nói nhảm. Dù sao nhiệm vụ của nàng là giết người, ánh mắt lại lần nữa trở nên lạnh nhạt, bôi đến huyết hồng móng tay hướng về nạ rủ tổ trên mặt chỗ tới. Nữ nhân so sánh với nam nhân, dù sao tại lực lượng, tốc độ, lực bộc phát, sức chịu đựng những phương diện này đều có chỗ khiếm khuyết, đây là chuyện không có cách nào khác, dù sao hiện đại khoa học kỹ thuật còn không cách nào cải biến loại này tiên thiên chênh lệch, lại không có thể sử dụng súng ngắn tình huống dưới. Cái này nữ sát thủ thủ đoạn công kích thật đúng là tầng tầng lớp lớp, nàng có thể tại Nhật Bản sát thủ giới bên trong lăn lộn đến 10 vị trí đầu, mà lại làm 10 vị trí đầu bên. Trong duy nhất nữ nhân, không phải là không có nguyên nhân. Xuất thủ tàn nhẫn, thủ đoạn công kích phong phú, ám chiêu không ngừng cái kia đỏ tươi móng tay kỳ thật cũng là dùng thép hợp kim làm thành hộ giáp, rèn luyện được phi thường sắc bén đằng sau, hướng cổ, con mắt loại địa phương này đến một cái ngươi tuyệt đối không chịu được nổi. Mà lại nạ rủ tổ cũng phải hoài nghi nàng pha y chẳng có tại cái kia đỏ tươi trên móng tay ngâm độc. Màu đỏ móng tay nắm qua nạ rủ tổ trước mặt, Nạ rủ tổ rúc về phía sau một cái, cảm thấy trước mũi một cô gió tanh đảo qua, đối với nữ nhân này lên chút hứng thú, từ bỏ chém sắt như chém bùn kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì, lựa chọn dùng một chi phi tiêu đối phó. Nữ sát thủ hung ác xích hồng móng vuốt không ngừng chụp vào nạ rủ tổ mặt mũi, làm cho nạ rủ tổ không thể không buông tay. Nạ rủ tổ hay là thành thạo điêu luyện, một bên đánh một bên nói ra, mị nữ, ngươi tên là gì? Nữ sát thủ vốn đang có thể giữ vững tỉnh táo, coi như nạ rủ tổ nói lời tất cả đều là tại đánh giám, nhưng là luân phiên đoạt công, lại ngay cả nạ rủ tổ một cọng lông đều không có đụng phải, không khỏi cũng có chút nóng vội, nếu là lại kéo dài thêm, có những cảnh sát khác tới liền phiền thoái. Nạ rủ tổ lúc này đột nhiên tuân ra đến một câu thối 38, làm cho nữ sát thủ huyết dịch toàn bộ hướng về đại nào dũng. Mánh lao tới, cái chán cu nở dê trong nháy mắt nâng lên một đầu gân xanh. Trong chiến đấu dùng ngôn ngữ nhiễu loạn địch nhân tâm thần đó là nạ rủ tổ nhất quán phương thức chiến đấu. Lần này cũng giống như vậy, nữ sát thủ bị hắn nhiễu loạn tâm tư. Nạ rủ tổ trong nháy mắt nắm lấy cơ hội, nhanh như thiểm điện đồng dạng xuất thủ, một quyền đánh vào nữ sát thủ trên bờ vai. Nạ rủ tổ với thân thể người kinh lạc hết sức quen thuộc, một quyền này vừa vặn đánh vào nữ sát thủ bả vai huyệt đạo bên trên. Giống trong võ hiệp tiểu thuyết như thế, một điểm huyệt liền toàn thân không thể động đậy đó là đương nhiên là không thể nào, bất quá chỉ cần đánh đối với vị trí, để cho người ta tạm thời tê liệt vẫn là có thể, cũng tỉ như khuỷu tay không cẩn thận đụng phải địa phương nào, kết quả nguyên cả cánh tay đột nhiên trong nháy mắt chết lặng đồng dạng. Nạ dù tổ dùng nắm đấm chuẩn xác đánh trúng nữ sát thủ trên bờ vai huyệt đạo, để cánh tay phải của nàng toàn bộ tê dại một cái, sau đó trong nháy mắt nhấc chân. Không có chút nào thương hương tiếc ngọc chi tình. Ẩm cánh tay phải bị đánh đến tê dại mấy giây, nữ sát thủ cũng coi như phản ứng hơn người, nhanh chóng nâng lên một cước, cùng nạ rủ tổ đá chân va nhau, nạ rủ tổ sừng sững bất động, nhi nữ sát thủ ngược lại là lui về sau hai bước. Ta nói ngươi tất yếu liều mạng như vậy sao nếu là chết rồi, thế nhưng là đáng tiếc gương mặt xinh đẹp này cùng bộ này xinh đẹp thân thể. Im miệng nữ sát thủ dùng sức quăng một cái cánh tay, để cho mình chết lặng cánh tay khôi phục chi giác, sau đó màu đỏ móng vuốt lần nữa chộp tới nạ rủ tổ mặt. Uy, ta nói, chúng ta có thể không đánh mặt sao? Nữ sát thủ xem ra thật sự là chịu không được nạ rủ tổ nói nhỏ dài dòng văn tự không ngừng. Cái kia đỏ tươi móng vuốt chính là cố ý chụp vào nạ rủ tổ mặt. Nạ rủ tổ nghiêng đầu tránh thoát, sau đó quay đầu, cố ý tại trên mu bàn tay của nàng hôn một cái. Nạ rủ tổ có thể cảm giác được cái này xinh đẹp lanh khốc nữ sát thủ có chút chấn một cái, trên mặt hơi đỏ lên, nhìn ra được, vậy tuyệt đối không phải ngượng ngùng loại vật này, mà là phẫn nộ xoẹt một tiếng khiến người ta cảm thấy da đầu tê dại thanh âm vang lên, đồng thời trong không khí phảng phất xuất hiện cái gì thật nhỏ bóng ma. Nạ rủ tổ vô ý thức dùng phi tiêu đi cản, sau đó mới nhìn rõ, đó là một đầu nhỏ bé cứng cỏi tơ thép, mặc dù nói là tơ thép, nhưng là chất liệu hẳn là hợp kim titan, ô cương loại hình hợp kim, độ cứng mạnh, độ mềm và dai lớn, mà lại cái này tơ thép mặt ngoài cũng không phải bóng loáng, mà là phi thường thô ráp, nói là tia, nhưng thật ra là cùng loại với tuyến cơ đồng dạng đồ vật. Nữ sát thủ kéo ra trên cổ mình mặt dây chuyền, lộ ra mình cuối cùng một kiện vũ khí, mặc dù bị nạ rủ tổ dùng phi tiêu ngăn trở, nhưng là nữ sát thủ động tác không chút nào không ngừng, tơ thép đem nạ rủ tổ cổ quấn ở. Sau đó lập tức nắm chặt. Nạ rủ tổ trong tay kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì đồng thời đâm về đối phương tim, nhưng là cái này nữ sát thủ lại không quan tâm, tơ thép tiếp tục nắm chặt, ánh mắt cu nở dê vẫn như cũ lạnh lùng vô cùng, rõ ràng một bộ lấy mạng đổi mạng tư thế. Nạ rủ tổ ánh mắt khẽ híp một cái, nếu như nói lời nói mới rồi, nữ nhân này vẫn chỉ là để hắn cảm thấy rất đẹp, thuận miệng đùa giỡn hai câu, như vậy lúc này, nữ nhân này bộ này liều mạng tư thế. Ngược lại để nạ rủ tổ thật lên một điểm tâm tư. Mặc dù đối với nữ nhân này sinh ra hứng thú, nhưng là nạ rủ tổ cũng sẽ không để cổ của mình cứ như vậy bị nàng cắt đứt. Trong tay kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì lật một cái, lập tức đem cái kia cứng cỏi tơ thép chặt đứt. Trả ra đại giới là nạ rủ tổ trên cổ thêm ra một đạo vết máu, nhi nữ sát thủ trên cánh tay bị nạ rủ tổ rạch ra một đường vết rách. Trên thân đã thụ thương, máu của mình nhỏ tại trên mặt đất. Mình tơ thép cũng đã gây mất, dưới loại tình huống này, tuyệt đối không thích hợp lại tiếp tục chiến đấu. Nữ sát thủ hận hận nhìn nạ rủ tổ một chút, từ trong ngực móc ra một cái hình tròn tiểu cầu hầm lợi dụng pháo sang cái kia vài giây đồng hồ yểm hộ, tăng thêm nạ rủ tổ không có tận lực đuổi theo, nữ sát thủ chạy cái không thấy. Nạ dù tổ tay mang theo nhỏ máu kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì, mỉm cười nhìn xem nữ sát thủ biến mất phương hướng, nói, thật sự là hung hãn nữ nhân, bất quá nữ nhân như vậy chinh phục bắt đầu mới có ý tứ cùng cảm giác thành tựu a.